Thiên Phú, chương 38, bình luận, góc truyện audio.com. Sau khi danh sách đề cử hai giải thưởng lớn được công bố qua các phương tiện truyền thông, không ít tranh luận lại nổi lên Vương Miện vàng nữ chính xuất sắc nhất. Diệp Noãn sao, tuy rằng biểu hiện của cô không tệ, nhưng cô vừa vào nghề được có một năm, giải Vương Miện vàng cũng chưa đến mức dễ ăn như thế chứ. Hai bộ phim vừa ra, fan club của Diệp Noãn coi như cũng có chút quy mô, các fan tự gọi mình là Noãn Bảo Bảo. Fan đều là mù quáng, đều cảm thấy thần tượng của mình là tốt nhất. Có người nói a Noãn của chúng ta không có tư cách lấy được giải Vương Miện vàng nữ chính, vậy sao được? Cho nên bất kể là trên mạng internet hay ở ngoài, đều có người chống đối lại nhận định trên, vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt. A Noãn của chúng tôi vì sao không thể nhận giải nữ chính xuất sắc nhất? Tôi cảm thấy cô diễn tốt nhất. Trận tranh cãi này đương nhiên không thể thiếu chuyên gia ra vào bình luận giúp vui, tạp chí và báo đài chuyên mục ào ào đăng bình luận trên góc độ chuyên nghiệp mà phân tích. Tiêu đề là, Diệp Noãn chỉ có thể là người mới nổi bật, bài bình luận nói, xuất hiện nhiều người mới ưu tú đối với giới giải trí mà nói, là điều cực kỳ may mắn. Tiểu thư Diệp Noãn vừa đặc biệt xinh đẹp, thông minh khôn khéo nên lại càng nổi bật. Trong ngàn năm chi luyến, cô dùng nhan sắc đủ thu hút ánh mắt, trong thiên sứ chi hôn lại dùng kỹ thuật diễn hoàn toàn không phải là của một người mới vào nghề cướp lấy nước mắt của khán giả. Diệp Noãn tất nhiên là người mới xuất sắc nhất năm nay, nhưng rốt cuộc cô chưa phải là nữ diễn viên xuất sắc nhất, có lẽ năm nay còn chưa đến lúc đưa ra kết luận này. Người mới tất nhiên cần phải nhắm đến giải diễn viên xuất sắc mà phấn đấu. Nếu trong năm đầu tiên vào nghề đã đạt được mục đích này, có lẽ sẽ làm cho một người ưu tú cách mấy cũng đánh mất ý chí chiến đấu, mất đi mục tiêu, hay thậm chí biến chất thành cao ngạo tự đại. Vô luận thế nào, chúng ta đều vẫn hy vọng nhìn thấy Diệp Noãn tiếp tục đột phá, mang đến cho khán giả càng nhiều biểu hiện xuất sắc hơn nữa. Tiêu đề khác, nếu Hạ Xuyên có thể giành lấy nam chính xuất sắc như vậy Diệp Noãn cũng chính là nữ chính xuất sắc. Lại viết xem phim Thiên Sứ Chi Hôn lần đầu ai cũng đều rơi vào tình yêu thật sâu sắc của hai nhân vật chính do Diệp Noãn và Hạ Xuyên đóng. Hai người bọn họ, không thể nghi ngờ, là cặp diễn viên đóng cảnh yêu nhau xuất sắc nhất năm, xem những cảnh quay có hai người họ ai cũng sẽ có cảm giác tim đập ngọt ngào, lúc bọn họ tranh cãi, người xem cũng cùng đau lòng không ngớt. Nhưng mà xem lại phim nhiều lần, người ta lại phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đó chính là Diệp Noãn lúc diễn một mình thể hiện tốt hơn những cảnh diễn chung với Hạ Xuyên rất nhiều. Diệp Noãn có kỹ thuật diễn tốt hơn Hạ Xuyên, điều này thật khó tin, nhưng đúng là sự thật. Diệp Noãn có thể biểu hiện cảm xúc trong cảnh quay một mình một cách hoàn hảo không có khuyết điểm, nhưng khi diễn chung với Hạ Xuyên, để thích ứng cô phải kiềm chế khả năng của mình lại một chút. Cho nên mới nói, nếu như Hạ Xuyên năm nay có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất, vậy Diệp Noãn hoàn toàn xứng đáng được vinh danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Điều này không liên quan đến quá trình vào nghề lâu hay mau. Tiêu đề khác, kỹ thuật diễn của Diệp Noãn giới hạn ở đâu? Góc truyện audio.com. Bình luận, trong mắt tôi, nếu chỉ nói yêu được tính là phim truyền hình, vậy thì việc Diệp Noãn cầm được giải nữ chính xuất sắc nhất không còn gì để bàn cãi. Từ ngàn năm chi luyến, thiên sứ chi hôn, lại đến chỉ nói yêu, chúng ta có thể nhìn thấy cô Diệp vẫn luôn tiến bộ từng ngày, cùng Tô Giản diễn tốt, cùng Hạ Xuyên thể hiện hoàn hảo, thậm chí cùng diễn viên lớn như Mục Văn Úc cũng không thấy nao núng, thể hiện rất ung dung xuất sắc. Nhìn chỉ nói yêu chúng ta quá sức kinh ngạc về diễn viên mới Diệp Noãn. Rốt cuộc là Mục Văn Úc đạo diễn tốt, hay là cô gái mới của chúng ta có kỹ thuật diễn sâu sắc, cái này chỉ e rằng phải đến kỳ sau, khi cô cùng một vị diễn viên gạo cội tương đương Mục Văn Úc đóng chung, chúng ta mới có thể nhìn nhận rõ. Tiêu đề, chân tình hay kỹ thuật, bày tỏ giữa Diệp Noãn và Hạ Xuyên trong phim có tình cảm quá mức sâu sắc làm cho người ta không thể không nghi ngờ liệu có phải là phim giả tình thật. Hay là người ta lại nghĩ, những cảnh quay vô cùng sâu sắc kia căn bản cũng không phải diễn, mà là vì hai người quả thực đang yêu nhau. Buổi họp báo trước đây, hai người bày tỏ lạnh nhạt, làm người ta ngược lại nghĩ Thành có hơi cố ý, theo ý người viết, hai người kỳ thật không cần giấu giếm như vậy, bất kể là trong phim hay ngoài đời, bọn họ quả thực rất xứng đôi. Bình luận vừa ra, fan club lại đại loạn. Vốn fan club Sông Băng của Hạ Xuyên và Noãn Bảo Bảo của Diệp Noãn rất hòa hợp, nhưng vì chuyện này mà một bộ phận Sông Băng cảm thấy Diệp Noãn cực kỳ cao chiêu, mua chục phóng viên viết quảng cáo cũng không sao, nhưng vì cái gì còn một bên nâng một bên dẫm như vậy. Một phần khác của Sông Băng lại đang rối rắm, không biết rốt cuộc có phải hai người bọn họ đang yêu nhau hay không. Không nói đến Diệp Noãn có mua chục phóng viên hay không, Noãn Bảo Bảo cảm thấy lời báo viết hoàn toàn không có vấn đề, người ta bình luận đúng thôi, a Noãn nhà chúng ta đúng là vừa đẹp vừa diễn tốt. Hơn nữa, a Noãn cũng chưa nói gì về chuyện có rảnh lấy nữ chính xuất sắc hay không mà. Nói đến đây, mọi người tỉnh táo không ít, xem ra Vương Miện Vàng nữ chính là không có hy vọng, vậy thì nhanh tay đi bầu phiếu để giành lấy hoa rẻ nữ chính xuất sắc mới được. Trên thực tế, Diệp Noãn và công ty Năm Ánh Sáng cũng không hề thao túng phóng viên. Đầu tiên, công ty điện ảnh và báo đài bình luận đều phải đứng trên lập trường công bằng, phải công bằng mới làm người tin phục. Thu mua một bình luận viên cũng không khó, nhưng mua hết bọn họ là không có khả năng, hơn nữa báo chí vốn luôn thích đăng những bài tranh cãi tranh luận. Thứ hai, Năm Ánh Sáng không có ý định thúc giục Diệp Noãn giành nữ chính xuất sắc ngay bây giờ, nên cũng không có nhu cầu thao túng phóng viên. Diệp Noãn vừa nhận hai tấm thư mời không lâu, lại nhận được điện thoại của Mục Văn Úc, năm nay phát giải album đĩa nhạc vàng, anh được đề cử những mấy giải, trong đó có một giải là MV xuất sắc nhất, bởi vì Diệp Noãn là nữ chính, thuộc diện được mời, nên Mục Văn Úc mong cô có thể đến dự. Đến lộ mặt một chút đi, Mục Văn Úc nói như vậy, chạy tới giải này, lăn thảm đỏ kia. Diệp Noãn đen mặt, nhưng mà đích thân Mục Văn Úc mời, Diệp Noãn biết anh có ý dìu dắt cũng không từ chối, chỉ có thể đáp ứng, sau đó nói với Đàm Phượng lại chuẩn bị thêm một bộ lễ phục. Góc truyện audio.com. Diệp Noãn ở trong đoàn phim Tam Quốc được 2 tháng, trước tháng 12 vừa vặn kết thúc phần cảnh quay của cô, có thể bình tĩnh thoải mái chuẩn bị lễ trao giải, lúc này tạp chí Red cũng nhắc lại yêu cầu phỏng vấn. Bọn họ vốn đã hẹn trước lại đúng lúc nên sắp xếp phỏng vấn không có vấn đề. Lại vừa may cho Red, lúc này Diệp Noãn chính là nhân vật được chú ý thu hút tranh luận, nên biểu hiện của họ lúc này rất coi trọng cô, cố ý chuẩn bị cho Diệp Noãn một đội ngũ trang điểm riêng cho buổi phỏng vấn. Trước khi phỏng vấn, Đàm Phượng ngồi cạnh Diệp Noãn chuẩn bị tâm lý. Đợi lát nữa chắc chắn sẽ nói tới lễ trao giải, rồi đến việc trong đoàn phim Tam Quốc. Cô nghĩ nghĩ, hoặc là còn nói tới việc cậu và Hạ Xuyên nữa. Diệp Noãn gật đầu tỏ vẻ mình đã lường trước được. Đàm Phượng cũng trở nên sắc bén đề phòng, những vấn đề cô đoán vừa rồi nhất định bị hỏi. Phóng viên, trao giải cuối năm là thời gian tổng kết công tác của nghệ sĩ sau một năm phấn đấu. Chúng ta biết A Noãn được đề cử rất nhiều giải thưởng, còn có Vương Miện Vàng giải nữ chính xuất sắc, một trong những giải thưởng cực kỳ to lớn, như vậy trong lòng cô có tin tưởng mình sẽ lấy được danh hiệu đó không? Diệp Noãn, không, tôi thực sự rất may mắn mới có được vai diễn trong bộ phim Thiên Sứ Chi Hôn, được đóng vai Hạ Nhi. Bộ phim này bản thân nó rất hay, từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên, tổ công tác, đoàn kết lại mới có thành quả tốt như vậy. Trong đoàn thể đó, tôi chỉ là một diễn viên mới nhỏ bé mà thôi. Phóng viên, A Noãn của chúng ta thật sự là rất khiêm tốn, giải Vương Miện Vàng vẫn là do ban giám khảo định đoạt, người xem chúng tôi không nhìn được trình độ sâu sắc như vậy, chúng tôi chỉ cảm thấy lúc cô diễn với Hạ Xuyên thật sự rất ăn ý, là fan của Thiên Sứ Chi Hôn, tôi cũng muốn hỏi cô một chút, có thực sự cô và Hạ Xuyên yêu nhau? Diệp Noãn, không hề. Phóng viên, A Noãn trả lời hai câu vừa rồi đều rất chắc chắn, vậy dù cho hiện giờ không yêu nhau, trong lúc hợp tác có khi nào cô động lòng với Hạ Xuyên không? Diệp Noãn, trước máy quay, tôi là Hạ Nhi, tôi sẽ cố gắng biểu đạt được cảm xúc của Hạ Nhi. Trên thực tế, chính tôi mà nói cũng không quá thích mẫu bạn trai như Vu Trần. Hơn nữa, gần đây, tôi chỉ muốn tập trung quay phim, tập trung làm việc, không có ý định yêu đương, cho nên lúc diễn chung tôi cũng không nghĩ nhiều. Phóng viên, đối với fan của Hạ Xuyên mà nói, đây đúng là một tin buồn rồi. Nghe nói A Noãn đã hoàn thành phần của mình trong phim Tam Quốc, vậy xin hỏi cô nghĩ gì về nhân vật Điêu Thuyền? Diệp Noãn, Điêu Thuyền mà nói. Trong các mỹ nữ thời loạn, lịch sử nhắc đến nàng như một gián điệp ngăn trở các chư hầu hợp tác với nhau. Cá nhân tôi cảm thấy, người không thể cầm nắm được cuộc sống của mình trong tay, nàng cũng tương đối đáng thương. Phóng viên, nếu cho cô chọn, trong tứ đại mỹ nữ cô thích đóng ai nhất? Diệp Noãn, tôi cũng không đặc biệt thích đóng vai nào trong bốn người đó cả. Phóng viên, như vậy thì trong số các nữ nhân vật lịch sử thì sao? A Noãn thích tự mình nắm giữ cuộc sống của mình, vậy chẳng lẽ? Võ Tắc Thiên, Diệp Noãn, tôi tương đối thích Ngô Cơ hơn. Phóng viên, xem ra trong lòng Diệp Noãn, tình yêu vẫn là quan trọng nhất. Diệp Noãn, cười, nếu như đối tượng là Bá Vương, vậy thì đúng, tình yêu của vua là quan trọng nhất. Sau khi hoàn thành phỏng vấn với Red, Diệp Noãn lại đến phòng trưng bày Dior để chọn lựa lễ phục. Góc truyện audio.com. Cuối năm đương nhiên là thời điểm tổng kết thành quả, cũng là lúc đốt tiền. Diệp Noãn tham dự 3 buổi lễ hội, đương nhiên phải chuẩn bị 3 bộ lễ phục giày, trang sức, bóp tay cũng phải đủ 3 bộ. Thù lao của cô sắm một bộ cũng đủ sặc, vì vậy có hơi đau đầu. Dior đề nghị tài trợ cho Diệp Noãn một bộ lễ phục. Nhãn hiệu lớn như vậy tài trợ đối với một người mới cũng là khó gặp. Nhưng tài trợ thì tài trợ, bọn họ cũng không quá xem trọng Diệp Noãn. đánh cược mà thôi, nếu sau này Diệp Noãn nổi danh, có thể nhớ rõ ân tình này thì tốt, nhưng người mới vào nghề năm đầu nổi tiếng, năm sau rơi đài cũng không phải không có, cho nên khách khí là được, cũng không phải quá ân cần. Diệp Noãn đến cửa hàng chỉ có một nhân viên đến đón cô, vì ngay lúc đó, giám đốc đã bận thiết kế riêng cho một nữ minh tinh hạng nhất rồi. End chapter 38, cách chương.